Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 204, nhiếp hồn chi nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 204, nhiếp hồn chi nhẽ nhồng chu cự hạm đi qua về sau, mặt hồ dần dần thở bình thường lại. Lão già áo xanh thật dài thở ra một hơi, nói. Đã độc chu thương hội đại nhân vật đi vào địa hỏa thành, võ thị học cung những học viên kia, hẳn là không dám lại đến địa hỏa thành. Có lẽ vậy, Trương Nhược Trần nói. Hồng Chu cự hạm uy thế hoàn toàn chính xác kinh người, tuy nhiên lại chưa hẳn sợ tới mức ở võ thị học cung đệ tử, ít nhất Trương Nhược Trần trong nội tâm tựu không có chút nào ý sợ hãi. Địa hỏa thành, như trước hay là muốn đi? Lão già áo xanh hướng về Trương Nhược Trần liếc qua, ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường dáng tươi cười, đi đến tiểu trong đò vị trí, đảo mãn một ly nóng hổi trà, đầu đến Trương Nhược Trần trước mặt, cười nói. Hồ nước băng hàn, gió mát rét thấu xương. Công tử uống một chén trà nóng, ấm áp thân thể. Ngay tại vừa rồi châm trà thời điểm, lão già áo xanh ngón tay có chút run lên thoáng một phát, từng hột màu trắng bột phấn theo móng tay khe hở rơi vào trong chén. Trương Nhượng Trần tự nhiên nhìn ra lão già áo xanh vừa rồi châm trà thời điểm mờ ám, cười nói. Ta không khát, cũng không lạnh, hay vẫn là lão tiên sinh ngươi uống a? Lão già áo xanh trên mặt biểu lộ không thay đổi, như trước treo dáng tươi cười, nói. Đã như vậy, lão hủ liền đem trà để ở chỗ này, công tử đợi tí nữa khát lại uống. Lão già áo xanh đem chén trà đặt ở Trương Nhược Trần trước người, xoay người, muốn tiếp tục đi chèo thuyền. Trương Nhược Trần nói, ta nói, cho ngươi uống xong, lão tiên sinh không có nghe rõ của ta lời nói sao. Lão già áo xanh thân thể dừng lại, ánh mắt lộ ra sắc bén sát ý, bén nhọn nở nụ cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi ngược lại là có chút nhãn lực, rõ ràng bị ngươi đã nhìn ra. Bá! Lão già áo xanh đột nhiên quay người, cánh tay đột nhiên hất lên, đánh ra 13 căn dài nửa xích kim châm, cấp tốc hướng về Trương Nhược Trần bay đi, phát ra 13 đạo khí bạo âm thanh. Mỗi một căn kim châm đều là một kiện nhất giai chân vũ bảo khí, kim châm mặt ngoài, một đạo băng hệ minh văn liên tiếp lấy kim tiêm cùng châm vĩ. Một khi bị chân khí thúc dục, bạo phát đi ra uy lực, so bình thường kim châm lợi hại gấp 10 lần. Trương Nhược Trần như trước xếp bằng ở đuôi thuyền, chút nào đều không khẩn trương, lộ ra thong dong bình tĩnh. Xôn xao, 13 căn kim châm bay đến Trương Nhược Trần trước người một thước vị trí, đã bị một tầng chân khí cháo cho ngăn trở, lập tức ngừng lại, lơ lửng tại giữa không trung. Chân khí hộ thể cháo. Ngươi là địa cực cảnh cường giả. Lão già áo xanh sắc mặt cuồng biến, biết rõ gặp gây nhân vật rất giỏi, lập tức thả người mà lên, hướng trong hồ nhảy xuống. Xoạt, Trương Nhượng Trần cánh tay vung lên, 13 căn kim châm lập tức bay rớt ra ngoài, đâm về lão già áo xanh. Phù phù. Lão già áo xanh bị 13 căn kim châm xuyên thủng thân thể, kêu thảm một tiếng, rơi xuống tiến trong hồ. Rất nhanh, hồ nước đã bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng, một cỗ thi thể, phù. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng hít một tiếng, đứng dậy, đem chân khí rót vào thuyền nhỏ. Hưu, thuyền nhỏ giống như là tên rời cung, cấp tốc liền xông ra ngoài, đuổi theo Hồng Chu cự hạm phương vị, hướng về ẩn vụ hồ ở chỗ sâu trong phóng đi. Đại khái một phút đồng hồ về sau, trong hồ sương mù trở thành nhạt, một hòn đảo hình dáng xuất hiện tại Trương Nhược Trần trước mắt. Địa hỏa thành tựu kiến tại ở trên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòn đảo tứ phía đều là cao tới 100 mét dốc đứng tuyệt bích, hơn nữa bố trí có trận pháp, người bình thường căn bản không cách nào vụng trộm ra vào địa hỏa thành, chỉ có thể đi hòn đảo phía nam mở đi ra cửa chính. Trương Nhượng Trần cũng không có mạo hiểm xông thẳng địa hỏa thành, mà là lái thuyền nhỏ, đỗ đến hòn đảo phía nam cửa chính, cho một số ngân tệ về sau, tự nhiên cũng tự thuận lợi bị bỏ vào địa hỏa thành. Giờ phút này, cái kia một chiếc Hồng Chu cự hạm cũng đỗ tại bên cạnh bờ, Độc Chu thương hội võ giả, chính đem từng đám nô lệ theo cự hạm thượng diện áp giải xuống, vận hướng địa hỏa thành trong. Nhanh lên đi, bằng không thì quất chết ngươi. Một người mặc áo bào tím võ giả, cầm trong tay một căn lóe ra điện quang trường tiên, nghiêm nghị giống to. Chấm. Ba. Roi trừ đi ra ngoài, đánh vào một cái thân hình uy vũ chiến nô trên người, đem cái kia một cái chiến nô trên lưng đánh cho ra chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa. Hoa Thanh Sơn hai tay chắp sau lưng, theo Hồng Chu cự hạm thượng diện đi xuống, mang trên mặt nụ cười tà khí, nói. Cái kia một cái chiến nô là huyền cực cảnh đại viên mãn tu vi, tương đương đáng giá, người muốn tiết kiệm lấy điểm quất vạn nhất đánh chết, đem ngươi bán đi, chỉ sợ cũng không đủ bồi. Thuộc hạ minh bạch. Cái kia một người mặc áo bào tím võ giả, lập tức quỳ trên mặt đất, sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đứng tại trước mắt vị này, thế nhưng mà Độc Chu thương hội thiếu chủ, tức thì bị định giá chợ đêm một đời tuổi trẻ bảy đại cao thủ một trong, tại Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp bậc đích nhân vật. Chính là một cái Độc Chu thương hội tùy tùng đội trưởng bảo vệ, cái đó dám đắc tội hắn. Hoa Thanh Sơn nhìn xem cái kia một người thị vệ đội trưởng thập phần sợ hãi bộ dạng, trong nội tâm hết sức hài lòng, cười gật, nói. Vị nào Yên Trần quận chúa bị giam giữ ở địa phương nào, dẫn ta đi gặp nàng. Vị nào tùy tùng đội trưởng bảo vệ có chút khó xử mà nói. Hội chủ đã hạ lệnh, không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp cận Yên Trần quận chúa. Cạc cạc, Hoa Thanh Sơn trong cổ họng phát ra bén nhọn tiếng cười, nói. Ngay cả ta cũng không được sao. Vị nào tùy tùng đội trưởng bảo vệ cắn chặt hàm răng, nói. Thiếu chủ, thỉnh không muốn khó xử chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Được rồi, ta không làm khó dễ ngươi. Hoa Thanh Sơn cười nói. Ngươi ngẩng đầu lên, thuộc hạ không dám. Cái kia một người thị vệ đội trưởng như trước cúi đầu. Ta bảo ngươi ngẩng đầu lên. Hoa Thanh Sơn thanh âm trở nên bén nhọn, sinh ra một cỗ lãnh ý. Vị nào tùy tùng đội trưởng bảo vệ thập phần sợ hãi Hoa Thanh Sơn, chỉ phải ngẩng đầu, hướng về Hoa Thanh Sơn nhìn sang. Hoa Thanh Sơn trên mặt lộ ra một tia cổ quái vui vẻ, trong con mắt xuất hiện một tia lục tuyến, cuối cùng hoàn toàn biến thành quỷ dị màu xanh lá, tản mát ra tia sáng yêu dị, nói. Dẫn ta đi gặp Yên Trần quận chúa. Vâng. Vị nào tùy tùng đội trưởng bảo vệ ánh mắt trở nên ngốc trệ, tựa như con rối bình thường, đứng dậy, hướng về địa hỏa thành trong bước đi. Võ thị học cung nội cung đệ tử, thiên thủy quận quốc quận chúa, thật là làm cho ta chờ mong. Hắc hắc, Hoa Thanh Sơn trong miệng phát ra âm u thanh âm, đi theo. Hoa Thanh Sơn cùng vị nào tùy tùng đội trưởng bảo vệ sau khi rời khỏi, Trương Nhược Trần theo một đầu trong hẻm nhỏ đi ra, phảng phất lầm bầm lầu bầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợ đêm một đời tuổi trẻ, thậm chí có mạnh như thế người, rõ ràng đem nhiếp hồn chi nhãn đều tu luyện thành công. Nhiếp hồn chi nhãn, là thập phần huyền diệu linh cấp thượng phẩm vũ kỹ, tu luyện độ khó thật lớn, quỷ dị khó lường, có rất ít người có thể tu luyện thành công. Tại Trương Nhược Trần trong ấn tượng, chỉ có thiên cực cảnh võ giả mới có thể ở nhờ cường đại võ hồn, đem. Nhiếp hồn chi nhãn, tu luyện thành công. Nhưng là, Trương Nhược Trần nhìn ra được, Hoa Thanh Sơn võ đạo tu vi không có đạt tới thiên cực cảnh, bởi vậy có thể thấy được, thiên tư của hắn tuyệt đối tương đương độ cao. Đặc biệt là tinh thần lực của hắn, tuyệt đối đã đạt tới 25 giai đã ngoài. Chỉ có cường đại tinh thần lực, mới có thể khống chế được nổi. Nhiếp hồn chi nhãn. Tại chợ đêm, đem nhiếp hồn chi nhãn tu luyện thành công tà nhân, nhiều hơn phân nửa đều là tên xấu rõ ràng hái hoa đạo tặc. Tại nhiếp hồn chi nhãn lực lượng phía dưới, lại có người nào nữ tử có thể phản kháng được bọn hắn. Đồng thời, bọn hắn cũng muốn thái bổ trên người cô gái âm khí, củng cố vũ hồn của mình, để tránh bị nhiếp hồn chi nhãn cho cắn trả. Vừa vặn ở nhờ cơ hội này, tìm được Hoàng Sư Tỷ. Trương Nhượng Trần đem không gian lực lượng lĩnh vực phóng xuất ra, vặn vẹo không gian, lập tức tự biến mất không thấy gì nữa, tựa như tàng hình đồng dạng. Dùng Trương Nhược Trần cảnh giới bây giờ, tại sử dụng không gian vặn vẹo lực lượng về sau, trừ phi là thiên cực cảnh cường giả, bằng không, không có người có thể đưa hắn nhìn thấu. Độc Chu thiếu chủ tu vi tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà Trương Nhược Trần nhưng lại không thể không theo sau, ai kêu Hoàng Yên Trần bây giờ là vị hôn thê của hắn. Tự tính toán liều chết, cũng muốn đem Hoàng Yên Trần mang đi ra. Ẩn nấp thân dấu vết về sau, Trương Nhược Trần lặng lẽ đi theo Hoa Thanh Sơn sau lưng, đi vào Độc Chu thương hội tại địa hỏa thành phân bộ. Tại vị nào tùy tùng đội trưởng bảo vệ dưới sự dẫn dắt, Hoa Thanh Sơn đi vào một tòa bố trí có trận pháp minh văn bên ngoài đình viện mặt. Hoa Thanh Sơn nhẹ nhàng phất phất tay, vị nào tùy tùng đội trưởng bảo vệ tự lui xuống. Hai người thị nữ lập tức hướng Hoa Thanh Sơn quỳ lạy hành lễ. Bái kiến thiếu chủ, Hoa Thanh Sơn nói, Yên Trần quận chúa đã bị giam giữ ở bên trong. Là, hai người thị nữ đồng thời nói ra. Hoa Thanh Sơn trên mặt cười cười, phất phất tay, nói. Các ngươi tất cả lui ra, tại đây không có chuyện của các ngươi rồi. Thế nhưng mà thiếu chủ, hai người thị nữ đều là võ đạo cao thủ, tu vi đạt tới địa cực cảnh, tại Độc Chu thương hội cũng thuộc về nhất đẳng cường giả, phụ trách trông coi Yên Trần quận chúa. Các nàng vốn còn muốn nói điều gì, nhưng khi các nàng chứng kiến Hoa Thanh Sơn con mắt thời điểm, lập tức trở nên ngốc trệ, đối với Hoa Thanh Sơn khom người cúi đầu, nói. Tuân mệnh, sau đó, hai người thị nữ tự lui xuống. Hoa Thanh Sơn cười lắc đầu, đi vào cái kia một tòa đình viện. Hắn vừa đi vào đình viện, rồi lại dừng bước lại, cười khan một tiếng, nói. Còn muốn trốn tránh, xuất hiện đi, đứng tại 50 bước bên ngoài Trương Nhược Trần hơi kinh hãi, lập tức dừng bước lại, chẳng lẽ Hoa Thanh Sơn vậy mà phát hiện hắn. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị cưỡng ép ra tay thời điểm, hai tiếng bén nhọn âm thanh xé gió lên. Hiu, hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đạo nhân ảnh bay ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, xông vào đình viện, một trước một sau, đứng ở Hoa Thanh Sơn hai cái phương hướng. Hai người kia trên người đều xuyên lấy võ thị học cung nội cung học viên võ bào, tu vi không tầm thường, một người dùng chính là chiến đao, một người dùng chính là trường thương. Ha ha, võ thị học cung nội cung đệ tử nhanh như vậy liền chạy đến địa hỏa thành, có chút ý tứ. Các ngươi xưng hô như thế nào? Hoa Thanh Sơn lộ ra thập phần thong dong bình tĩnh, liếc mắt nhìn, chằm chằm lên trước mắt hai cái võ thị học cung nội cung đệ tử. Tả Thịnh, cái kia một cái cầm trong tay trường thương nam tử, ngạo nghễ mà đứng, trên người khí khái hào hùng 10 phần, tu vi đã đạt tới địa cực cảnh tiểu cực vị. Hoa Thanh Sơn lắc đầu, nói, không có nghe đã từng nói qua, ta ngược lại là nghe nói võ thị học cung nội cung có một cái tên là Tả Lãnh Huyền người, võ đạo tu vi tựa hồ cũng không tệ lắm. Cái kia là của ta Đường Huynh. Tả Thịnh nói. Hoa Thanh Sơn cười nói, nguyên lai cũng là đại càn quận quốc Tả gia đệ tử, tu vi của ngươi so ngươi Đường Huynh cần phải kém rất nhiều. Cái khác cầm trong tay chiến đao đệ tử, dáng người gầy lùn, lông mi đen đặc, trừng Tả Thịnh liếc, kêu lên. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, cứu người trước được hay không được. Hoa Thanh Sơn chuyển xem qua quang, cười nói, ngươi lại tên gọi là gì? Tiểu tử, ngươi nghe rõ ràng, gia gia tên là Thường Thích Thích. Cái kia một cái gầy lùn đệ tử cho biết tên họ về sau, lập tức phi thân lên, chân đạp ba bước, bay vút đến Hoa Thanh Sơn phụ cận. Hắn mỗi một bước đều dẫm ở trên hư không, không có rơi xuống đất, song đao cầm đao, hướng Hoa Thanh Sơn bổ chém xuống. Nhìn như gầy lùn, thế nhưng mà Thường Thích Thích bạo phát đi ra lực lượng lại dị thường kinh người. Chiến trong đao vang lên phong lôi cự thanh âm, bốn đạo tử sắc lôi điện kinh người theo lưỡi đao trong bừng lên, theo đao khí cùng một chỗ, bổ về phía Hoa Thanh Sơn đỉnh đầu. Cách chương.